Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601: Trà Đạp Giọng Hát hay 16/77. Tại miễn cưỡng dôn tê tiên sinh một phen về sau, Diệp Thu nghĩ nghĩ, sau đó phân phó hắn tháng này cấp toàn thể nhà xuất bản nhân viên tiền lương tăng gấp đôi. Tại cuộc điện thoại trước đó, Diệp Thu phân minh nghe được microphone cái kia đoạn truyền tới một mảnh tiếng hoan hô. Còn có một trận, lão bản vạn tuế, tiếng hò hét. Diệp Thu cười cười, cúp điện thoại, sau đó dạo chơi đi ra văn phòng. Diệp Tổng, nhìn thấy Diệp Thu từ phòng làm việc đi ra. Phụ cận nhân viên nhao nhao hướng về Diệp Thu thăm hỏi vấn an. Cái kia từng đôi trong đôi mắt càng là tràn đầy tôn kính cùng sùng bái. Còn có tràn ngập là một loại như là đối như thần thành tín con mắt. Đoạn thời gian trước, tại đã trải qua một phen dung chuyển về sau, chiếc tỉnh điện đài truyền hình hoàn thành quyền lực thay đổi. Vị kia phó thai trưởng thuận lợi ngồi lên thai trưởng chi vị. Mà đây vị trí phó trên đài sau đài ngồi chuyện làm thứ nhất, 08 số 0, chính là Trọng Kim. Mời trong nước giới nghệ thuật cùng Kim Lỗi nổi danh, đã từng cùng nhau được xưng là đế quốc nghệ thuật đạo diễn giới tấm phôi Giang Sơn Nhiếp Viễn đến đảm đương hoa hạ giọng hát hay thứ 6 quý đạo diễn. Đồng thời, tại Lưu Chính Hoan chờ 4 vị đạo sư lần lượt cự tuyệt biểu diễn thứ 6 quý giọng hát hay đạo sư. Về sau, đối phương trực tiếp nện Trọng Kim mời Hán ngữ giới âm nhạc cực kỳ địa vị và nhân khí thiên vương ngôi sao ca nhạc tới đảm nhiệm mới nhậm chức đạo sư. Trong đó thì có đế quốc duy nhất vị kia cửu tinh kim cương ngôi sao ca nhạc Hàn Tam Thạch, mà đổi thành ở ngoài 3 vị đạo sư. Thứ hai Luân, Hồ Vũ Tuyền cùng Phạm Huyên Huyên cũng không bình thường. Cũng là đế quốc thất tinh cấp trở lên. Trong đó thứ hai Luân tức thì bị coi là có hy vọng nhất trùng kích cửu tinh cấp ngôi sao ca nhạc hạng cân nặng ca sĩ. Ngay tại một tháng trước, chiết tỉnh điện đài truyền hình tuyên bố khởi động hoa hạ giọng hát hay thứ 6 quý quay chụp công tác, đồng thời tuyên bố cầm tải 2 tháng sau tối thứ 6 trên bá suất. Trong lúc nhất thời đưa tới vô số quốc dân chú ý. Bởi vì, ở cái này thời gian, mông diện ca vương còn chưa kết thúc. Đối phương hiển nhiên là muốn cùng mông diện ca vương đến một trận cứng trọi cứng đọ sức a. Tuy nhiên, lúc trước hoa hạ giọng hát hay tại trải qua Diệp Thu bỏ thi đấu sự tình về sau, độ chú ý giảm lớn, nhưng là cái này nhãn hiệu vẫn còn đang, danh tiếng cũng vẫn còn đang, lại thêm đi qua đài truyền hình toàn phương vị quảng cáo oanh tạc cùng tuyên truyền. Lập tức hấp dẫn vô số lão người xem ánh mắt, hơn nữa đối với phương lần này đạo sư đội hình, cũng quả thật có vốn liếng này hướng về mông diện ca vương đưa ra khiêu chiến. Cùng lúc đó, làm hoa hạ giọng hát hay tân nhiệm đạo diễn, Nhiếp Viễn đã buông lời, hội thích ứng đền bù trước đó 5 quý giọng hát hay tiết mục bên trong một chút khuyết điểm cùng. Vấn đề, cầm một cái càng thêm hoàn mỹ giọng hát hay hiện ra đến mọi người trước mặt. Hắn biểu thị có lòng tin có thể đem giọng hát hay đưa đến mới cao đỉnh. 5 vị trí đầu tụ khuyết điểm cùng vấn đề, hiện ra một cái hoàn mỹ hơn giọng hát hay. Dạng này thuyết minh nhất định chính là đối Kim Lỗi khiêu khích. Đối phương câu nói này vừa ra, lập tức làm cho cả đế quốc giới âm nhạc lửa nóng. Một cái là đế quốc giới nghệ thuật đã từng là vương bài tiết mục. Một cái chính là mới vừa bá xuất không lâu liền cường thế tấn cấp làm quốc dân nghệ thuật siêu cấp. Tân binh, lại thêm 2 cái nghệ thuật đạo diễn giới oan gia đối đầu. 2 cái này va chạm đến cùng hội sinh ra dạng gì tia lửa đâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế quốc giới âm nhạc gió nổi mây phun. Tất cả mọi người đang mong đợi 2 cái này giữa cường giả đối thoại. Đồng thời, vô số truyền thông nhao nhao tuôn hướng tinh sán giải trí công ty. Muốn nhìn một chút Kim Lỗi đối với Nhiếp Viễn buông lời cái nhìn. Đương nhiên bọn hắn càng hy vọng Kim Lỗi cũng có thể thả điểm kình bạo ngoan thoại đi ra. dạng này mới càng có thể hấp dẫn quần chúng. Nhưng là, để bọn hắn thất vọng chính là, bọn hắn cũng không có bắt được kim lỗi. Ngược lại gặp mới vừa từ bên ngoài tiến đến chuẩn bị đi công ty Diệp Thu. Đối với đám phóng viên mà nói, có thể bắt được Diệp Thu tự nhiên là tốt hơn. Thế là nhao nhao như ong vỡ tổ mà xông lên, nhao nhao hỏi thăm Diệp Thu. Đối Nhiếp Viễn buông lời cái nhìn. Nhưng là, để cho sở hữu đám phóng viên nổi điên là, đối mặt bọn hắn hỏi thăm, Diệp Thu chỉ nói hai chữ, nói chính xác là phát ra hai thanh âm, ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha, mẹ nó, ha ha, là mấy cái ý tứ. Làm đám phóng viên cầm Diệp Thu một tiếng này, ha ha, thông báo đi ra thời điểm. Lập tức liền đã dẫn phát vô số bạn trên mạng tranh nhau nhổ nước bọt đàm phán hòa bình nói chuyện. Cũng làm cho cái đề tài này trở nên càng đến lửa nóng. Ở nơi này dạng sôi động nghị luận dưới sự thời gian một tháng. Thoáng qua tức thì, ngay tại hôm qua, Hoa Hạ Giọng Hát hay thứ 6 quý phát sóng. Cùng lúc đó một thời kỳ mới mông diện ca vương cũng đúng hẹn mà tới. Tất cả mọi người đang đợi cái này lưỡng cường tương ngộ đến cùng lại là một cái như thế nào kết cục. Bị mông diện ca vương làm cho tàn cái kia mấy hồ sơ tiết mục chế tác công ty cùng đài truyền. Hình tự nhiên là vô cùng kỳ vọng mà nhìn xem Giọng Hát hay có thể đem mông diện ca vương làm hạ xuống, vì bọn họ xuất ngụm ác khí. Về phần cái khác, cùng mông diện ca vương không có xung đột trực tiếp một chút chế tác công ty. Cùng đài truyền hình cũng là có đồng dạng chờ mong, bởi vì mông diện ca vương mang cho bọn hắn quá nhiều áp lực. Có mông diện ca vương tại một ngày, bọn hắn thậm chí cũng không có muốn chế tác tương tự giống như tiết mục Dục Vọng Tương Đương mà nhìn. Thế là, ngay tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ dưới sự thời gian qua rạng sáng 12:30. Tất cả mọi người cơ hồ trong cùng một lúc tại tìm tòi cột đặt xuống, mông diện ca vương. Chỉ cần cái này đồng thời mông diện ca vương xếp hàng xuất hạ xuống. Vậy đã nói rõ Hoa Hạ Giọng Hát hay thành công đánh lén đến hắn. Nhưng là mông diện ca vương xếp hàng xuất số liệu đi ra ngoài thời điểm. Toàn bộ đế quốc vô số gian phòng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. 7,93%. Đây là mông diện ca vương cái này đồng thời cả nước bình quân xếp hàng số liệu. Hắn thấp nhất tức thì xếp hàng xuất tại 4,6% e. So sánh với đồng thời thấp nhất xếp hàng xuất thấp 2%. Hẳn là bởi vì Giọng Hát hay phát sóng ảnh hưởng. Nhưng là 2.3 rất nhanh. Cái này xếp hàng số liệu liền bắt đầu dâng lên. Mà hắn tối cao tức thì xếp hàng xuất càng là cao đạt 9%. Thậm chí so với trước đồng thời cao hơn. Theo cái này vừa xong chỉnh số liệu đi ra, tất cả mọi người a dựng lên. Xem tình huống này, Giọng Hát hay xuất hiện chẳng những không có đánh lén đến mông diện ca vương. Ngược lại bởi vì lần này nháo kịch, vì là mông diện ca vương tăng lên mới người xem quần thể. Một số người không cam lòng lập tức thâu nhập Hoa Hạ Giọng Hát hay kiểm tra một chút nó xếp hàng suất. Kết quả, cái kia 1% điểm lục lục xếp hàng số liệu để cho người ta nhất định không thể tin được. Mình thấy được là thật, dạng này một hồ sơ đã từng là đế quốc đệ nhất nghệ thuật, lại bị mông diện ca vương hung hăng giẫm ở dưới chân, giẫm đến ngay cả một điểm lực trở tay đều không có. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.